Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, nâng một đời huy hoàng. Nhục thân thành đế, huyết nhục diễn sinh, thiên biến vạn hóa, dung hợp trong thân thể quả nhiên có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Nếu là phấn toái chân không cũng có thể vận dụng, kia cho là cường tuyệt thủ đoạn. Cửa thứ 108 sinh mệnh cổ tinh dưới một bóng người chậm rãi mở hai. Con mắt, cơ thể chảy xuôi mạnh mẽ cuồng bạo khí thế. Hình như tại trùng kích mỗ đạo quan ải. Đạt đến một cái điểm giới hạn. Chỉ kém một đường liền có thể phá vào, nhưng nguyên hoàng huyết mạch cùng lột xác ra hỗn độn huyết. Nhưng là phiền phức cổ xưa. Thâm ảo không gì sánh được. Chất chứa cực kỳ sức mạnh khổng lồ. Hắn hít sâu một hơi. Như vân long cấp nước, cả viên cổ tinh đều rung động ầm ầm tụ tập sinh mệnh tinh khí như lọng che vậy che lấp 1 triệu dặm. Hóa thành một đạo khí trụ rót vào vị trí của hắn mơ hồ thấy rõ. Ở trong cơ thể hắn dâng trào dòng máu phần lớn đều nhiễm phải một vệt nồng nặc hỗn độn quang. Nội bộ thần lôi vạn đạo, tiên linh chiếm giữ, như từng phương mở ra diễn biến bên trong thế giới nơi càng sâu. Cũng là có một luồng làm người hóa đạo vậy sức mạnh ở biểu lộ. Bốc hơi nguyên quang, phác họa ra một đạo hồ lô dáng dấp dấu vết vương đằng thể ngộ một lúc lâu. Đó là huyết dịch nơi sâu xa huyền bí. Cũng là hắn phá tan quan ải cần phải có thể. Cần một ít mạnh mẽ áp bức. Đến lệnh huyết mạch nơi sâu xa sức mạnh thức tỉnh. Hắn ánh mắt sáng ngời. Bỗng nhìn phía 108 thành sau hùng quan nơi đó có xưa nay đế cùng hoàng lưu lại dấu vết. Gánh chịu đạo của bọn họ bạch. Một bước bước ra, đã là ra sinh mệnh cổ tinh. Vượt qua tinh vũ, đi đến tinh bia ghi tên hùng quan người trước hùng quan đứng vững. Lượn lờ hỗn độn khí. Nơi này không có một người. Vạn cổ yên tĩnh, với hư mông phiêu không bên trong hiển lộ hết đại khí. Đế hoàng, thái sơ. Trương Bách Nhẫn ghi tên sau cùng hắn luận đạo một đêm liền rời đi. Đến nay chưa có mấy người đến đây. Hai bên, một cái lại một cái to lớn trụ đá. Cao vót trong tinh vân. Như là cây cột chống trời. Mỗi một cái đều là một bộ lịch sử. Khắc đầy dấu vết của thời gian vương đằng cất bước mà đi. Đi đến đại biểu loạn cổ đại đế trụ đá trước. Đứng lặng nửa ngày. Nhìn kia buông xuống hỗn độn khí phủ ảnh. Có chút xuất thần một đường đi tới. Hắn thay đổi quá nhiều nhưng may mà. Hắn vẫn là hắn. Vẫn là vương đằng. Chưa từng thay đổi. Mượn xưa nay đế hoàng lực lượng. Siêu thoát ta pháp. Hắn chậm rãi nói nhỏ. Ngồi xếp bằng ở từng đạo đại đế cổ hoàng lưu lại trong dấu ấn từ trong cơ thể nơi sâu xa. Bắn ra sức mạnh cuồng bạo. Giống như có một loại nào đó cổ xưa sức mạnh đang thức tỉnh. Hắn nơi đó xuất hiện mờ mịt sương mù, chảy xuôi tinh mịn hỗn độn quang khí thế xuyên tiêu mà lên. Cả tòa hùng quan đều đang hô ứng nhân tộc thành thứ 108 chấn động. Mọi người đều là cảm nhận được cỗ kia xông lên tận trời khí thế quyết chí tiến lên. Giống như là muốn đánh nát tất cả trở ngại. Do hắn đi thôi, tầng kia khe trời, chúng ta cũng chờ mong rất lâu a. Nghỉ chân ở đây. Một đám đại thánh người hộ đạo đều là bị kinh động. Hiện ra thân hình xa xa nhìn tòa kia hùng quan. Sương mù hỗn độn bốc hơi. Nội bộ hoàn toàn mông lung thích thiên đại thánh khẽ mỉm cười. Có chút chờ mong. Thần thoại. Cũng là do người đến sáng lập. 3 năm sau. Hùng quan bên trong vương đằng ngồi xếp bằng mông lung hỗn độn thần quang bên trong. 4 phía hiển hóa ra một tôn lại một tôn tuyệt đại bóng dáng. Loạn cổ đại đế, Thái Dương Thánh Hoàng, Thái Âm Nhân Hoàng, Thái Hoàng, Nguyên Hoàng, liền ngay cả Ngoan Nhân đại đế kia dấu vết đều bị xúc động hiển hiện ra. Chảy xuôi cái thế thần uy lần lượt từng bóng dáng dường như trấn áp xuống bình thường. Khí thế khủng bố ở áp bức, đem đạo kia ngồi xếp bằng bóng dáng coi như tinh thiết vậy rèn luyện từ trong cơ thể hắn. Từng viên thần kim đúc ra vậy chữ cổ bốc lên. Ngưng tụ tinh hoa ảo ảo ảo, rộng rãi huyết khí đang dâng trào, nhấc lên sóng to gió lớn, như là đem hư không coi như chống mặt vậy nện đánh. Rung động ầm ầm làm rất nhiều bóng mờ cùng phù văn xuất hiện lúc. Vương Đằng thân thể óng ánh, giống như tiên kim đúc thành, tỏa ra một áp lực đáng sợ. Nương theo hắn khí thế tăng cao, những kia hiển hiện ra đế cùng hoàng dấu vết cũng là cường thịnh lên. Khí thế khủng bố còn như đao kiếm vậy chém đánh ở ngoài thân thể hắn leng keng vang lên. Rèn luyện nó thể phách cùng nguyên thần, gần đủ rồi, huyết mạch bản chất, ta đã từ đế cùng hoàng trong dấu ấn có chỗ thể ngộ. Vương Đằng chậm rãi nói nhỏ, trong cơ thể dâng trào dòng máu chẳng biết lúc nào, đã tất cả chuyển hóa thành hỗn độn huyết, mang theo một luồng đủ để làm người hóa đạo thâm trầm ma tính đang chảy xuôi. Giống như có thể ép vỡ hư không? Lệnh Chu Sinh tạo nên tầng tầng gợn sóng tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn khí thế bỗng nhiên dơ lên cao, cuốn về từng đạo hiện ra dấu vết, mượn sức mạnh của bọn họ cùng đạo, đến rèn luyện chính mình. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt, cả tòa hùng quan đều rất giống thức tỉnh bình thường. Từng vị đại đế cùng cổ hoàng bóng mờ hiện ra, trước người đạo ngân dấu vết thức tỉnh, đó là đạo quả của bọn họ. Từng tồn tại dấu vết hóa thành từng chùm dâng trào tiên quang buông xuống xuống. Oanh kích ở trên bóng người kia, đế cùng hoàng dấu vết bị xúc động rồi. Hắn chạm đến trận pháp. Đây là vì sao? Lấy Vương Đằng tính tình, sẽ không làm không nắm chắc việc. Quá nửa là chúng ta không biết mục đích. Hắn sẽ không là ở vượt cửa ải chuẩn đế chứ? Mấy vị đại thánh người hộ đạo đều có chút ngạc nhiên. Vị kia chủ cũng thật là dừng không được đến tính tình, đi nơi nào đều muốn gợi ra chút náo động. Chính là ở trong đế quan, cũng phải lệnh đế cùng hoàng dấu vết thức tỉnh. Xì xèo, hư không phá nát, tiên quang trăm vạn đạo, một tia lại một tia buông xuống, hóa thành óng ánh nhất thần hoa, rội rửa ở cơ thể trên ẩn chứa bọn họ vô địch ý chí. Đạo của bọn họ thể ngộ, lại cũng không phải dễ dàng như vậy chịu đựng có thể từ trong đó được cái gì. Toàn xem cá nhân bản lĩnh. Vương Đằng ngồi xếp bằng ở chỗ kia, cơ thể leng keng vang lên, không ngừng có huyết hoa phun ra, nứt ra rồi từng đường lỗ hổng. Đây là một hồi gột rửa, cũng là một hồi bản thân đạo đồ lột xác rộng rãi, cực đạo tiên quang liên miên không dứt, để nhật nguyệt tinh thần đều đang run rẩy. Xa xa từng viên một sao lớn thay đổi di động quỹ tích, ở chỗ này mênh mông khó lường gợn sóng bên trong run rẩy. Sau đó có một ít ầm ầm nổ tung, như từng đóa khói hoa đang tỏa ra. Vạn đạo đều hư, duy ngã duy thật. Vương Đằng nhẹ giọng tụng niệm chính mình kinh văn, dáng vẻ trang nghiêm. Từ năm bí cảnh lớn bên trong đều có đại đạo luân âm hưởng triệt ở hộ ứng. Một tôn lại một tôn thần ma đều là hóa thành dáng dấp của hắn, ngồi xếp bằng thập nhị phẩm hỗn độn liên đài. Tụng niệm kinh văn là đương đại ta gia trì một giọt lại một giọt hỗn độn huyết sáng lên, như một chản lại một chản thần đèn sáng lên, chập chờn đèn đuốc bên trong chính là diễn biến bên trong thế giới. Kết quả này là để người kinh sợ, tản mạn ra khí thế lệnh bốn phía tinh vũ đều đang run rẩy. Mạnh mẽ quá đáng, cuồn cuộn không ngừng khí thế dội rửa mà xuống, như sắc bén nhất thần binh, muốn có được trong đó tạo hóa. Dĩ nhiên là muốn vượt qua trong đó chất chứa sức mạnh mãi đến tận cuối cùng. Vương Đằng cơ thể đẫm máu phá nát, nhưng lưu lại dưới huyết nhục cùng xương cốt đều đang phát sáng, không gì sánh được hừng hực, sán lạn mà chói mắt, như là từng vòng đại nhật chất chứa trong đó. Cháy hừng hực, cảm nhận được huyết mạch nơi sâu xa sức mạnh, hắn ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Cơ thể gian hỗn độn quang nhất thời sôi trào mãnh liệt mà lên. Bàng bạc sinh mệnh tinh khí chảy xuôi. Tổn hại mảnh xương cùng huyết nhục cấp tốc phục hồi như cũ. Càng mạnh mẽ hơn mạnh mẽ ở huyết nhục nơi sâu xa. Hắn cảm nhận được hai cỗ cũng không giống nhau lực lượng bản nguyên. Một giả không chỗ nào mà không bao lấy. Không chỗ không dung. Chí cường chí đại. Như là một mảnh hỗn độn khác một giả ma tính cổ xưa. Chảy xuôi có thể làm người hóa đạo mà lên sức mạnh quỷ dị. Hỗn độn huyết, nguyên hoàng huyết mạch bản chất à. Vương Đằng hình như có ngộ ra. Từ quanh thân gồ lên lên liên miên thần lực. Ngưng tụ ra từng đạo cổ xưa thần liên. Điều này thần liên xuất hiện chớp mắt còn rất hư. Huyễn, Thế nhưng rất nhanh từng đạo kinh văn chữ cổ bổ sung đi tới. Chèn lẫn 3000 thần ma tụng kinh gào thét thanh âm. Khiến cho ngưng tụ những này thần liên toàn thân thành màu hỗn độn. Cổ xưa mà thần bí. Hình như có vạn ngàn bầu trời ở trong đó mở ra diễn biến khẽ đung đưa. Liền có một luồng đủ để làm người hóa đạo mà đi ma tính. Tiếp xúc hư không đều chôn vùi. Không chịu nổi cỗ này vĩ đại sức mạnh nương theo hắn đứng dậy. Xích thần trật tự gì rào run run. Đều là thanh tỉnh lại. Bày ra vô lượng thần uy. Vờn quanh hắn vũ động như là vạn đạo đầu nguồn. Hỗn độn chúa tể. Nháy mắt này hắn huyết nhục phóng ra sán lạn ánh sáng lộng lẫy. Thể phách bỗng nhiên đánh vỡ một tầng kia ràng buộc. Đạt đến một mảnh mới thiên địa. Vạn vạn đạo hỗn độn quang đại bộc bao phủ trên trời dưới đất một luồng đế uy. Từ hắn trong thân thể bộc phát ra. Ầm ầm ầm, một luồng khí tức kinh khủng khuếch tán. Có chuẩn đế uy thế bạo phát. Để nơi này hình thành một mảnh đáng sợ trường vực. Những kia mảnh vỡ đại đạo xoay tròn. Vờn quanh hắn mà đi. Như tử vi đế giả xuất hành. Vạn sao đều làm lễ. Chuẩn đế khí thế. Đây là chuẩn đế khí thế ở bốc lên. Có chuẩn đế xuất hiện, làm sao có khả năng? Thành thứ 108 bên trong một trận huyên náo rung trời. Vô số người kinh kêu thành tiếng gắt gao tập trung hùng quan phương hướng chẳng biết lúc nào. Kia hiển hóa ra từng vị đại đế cùng cổ hoàng dấu vết từ lâu phục hồi như cũ. Một luồng nồng nặc hỗn độn quang phong phú thiên địa, đem nơi đó nhấn chìm, gồ lên mà lên, trên kích cửu thiên. Dưới chấn cửu u không chỗ nào mà không bao lấy. Không chỗ không dung. Một bóng người phóng lên trời. Phá nát vạn vạn dặm tinh vũ đều vỡ. Bước lên trời. Xuất hiện tại vực ngoại cỗ kia khí thế. Không gì sánh được rộng rãi. Giống như có thể hoành áp một đời từng sợi hỗn độn khí dâng lên bốc hơi. Ép vỡ vô số sao lớn giải thể thiêu đốt. Kia dâng trào khí thế. Giống như là muốn đem cửu thiên thập địa đều chọc ra một cái lỗ thủng lớn. Không đúng, là chuẩn đế thể. Cơ thể hắn tiếp cận chuẩn đế. Hoặc là nói đã là triệt để đánh vỡ tầng kia quan ải. Có đại thánh người hộ đạo nhìn ra dị thường. Giật mình kêu lớn lên. Nhục thân thành đế. Càng là đạt đến như vậy cấp độ. Mọi người kêu sợ hãi. Gần như nghẹt thở. Trong thành hơi lạnh đều bị hút sạch. Một luồng nồng nặc dương hòa chi gió quét ra mỗi người thân thể đều đang run rẩy. Nằm dạp ở cỗ này mênh mông uy thế dưới, nhục thân thành đế. Hắn càng là đạt đến như vậy cấp độ. Vượt xa chúng ta, quá mức dọa người. Đúng là nhục thân thành đế. Nhục thân thăng hoa, cơ thể hắn hóa thành chuẩn đế khu. Hết thảy đại thánh người hộ đạo đều ngơ ngác xuất thần. Bọn họ nguyên tưởng rằng vương đằng đánh vỡ đạo này khe trời còn cần chút thời gian không ngờ mới. Thời gian 3 năm liền đánh vỡ một tầng quan ải. Trực tiếp nhục thân thành tựu chuẩn đế. Tưởng thật kinh thế hãi tục. Nhục thân thành đế. Cảnh giới đến cũng chỉ là nước chảy thành sông công phu. Giữa tinh vũ, vương đằng đứng thẳng người lên. Bao phủ ở trong hỗn độn khí thân thể như thoát thai hoán cốt bình thường. Thực lực bành trướng tăng vọt đến một cái hết sức đáng sợ cấp độ so với lúc trước cường đại vô số. Lần, gần như là trời cùng đất chênh lệch. Nhưng biến hóa như thế còn chưa từng kết thúc chỉ là nhục thân thành đế. Đại đạo cảnh giới còn chưa từng đi vào cảnh này tức đã là như thế. Chuẩn đế thần uy cũng không thể độ lượng. Đủ để nghiền ép tất cả chuẩn đế bên dưới tu sĩ căn bản không cần ra tay. Chỉ là thoáng phóng thích mở chính mình một tia khí thế. Liền có thể lệnh đại thánh nhục thân vỡ diệt. Nổ tan thành xương máu hắn mơ hồ có loại cảm giác. Chính mình lột xác vẫn còn chưa kết thúc. Hỗn độn thể đạt đến chuẩn đế cấp độ. Sẽ có càng to lớn hơn thần tàng ở trong người thai nghén. Sắp dâng lên mà ra nhục thân thành đế a. Hắn mới bao nhiêu tuổi. Liền đạt đến như vậy cấp độ. Chỉ kém đại đạo thể ngộ cảnh giới. Chuẩn đế cảnh giới với hắn mà nói. Xúc tu nhưng phải. Thực sự là hâm mộ a. Chúng ta phí thời gian vô số năm tháng cũng không từng nhìn thấy con đường phía trước. Với hắn mà nói. Cũng chỉ đến như thế rồi. Một đám đại thánh người hộ đạo cảm khái không thôi. Trong lòng tưởng thật ngũ vị tạp trần. không nói ra được là cảm giác gì lấy thực lực của Vương Đằng. Ở bây giờ trong tinh không, tưởng thật là ngang dọc bể nghẽ, không ai có thể ngăn cản. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,